Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246. Lại một lần tập kích sự kiện, chớ nói nhảm, Bill mặt đỏ nói, Ginny cười trộm nói, ta xem cái kia Fleur đối với ngươi cũng rất có hảo cảm. Bill, nắm lấy cơ hội, Bill gãi gãi đầu. Đi vào nhà bếp đi hỗ trợ. Hạ Nhiên cũng tiến vào nhà bếp. Weasley tiên sinh đang xem mới một kỳ báo chí. Nói rằng, Hạ Nhiên, mặt trên có nâng ngươi. Cái gì? Hạ Nhiên hỏi. Hắn còn không biết chính mình có chuyện gì là có thể đăng lên báo. Ân, đương nhiên, ngụy trang Voldemort sự tình tạm thời bỏ qua một bên không nói chuyện. Qua báo chí nói. Bồn nữ sĩ có ý định mời ngươi trở lại bộ phép thuật nhậm chức. Đảm nhiệm sở chấp hành pháp luật ma pháp quan lớn chức vị. Lui Panh ở bên cười nói. Hạ Nhiên, ngươi nhưng là bánh bao a, thật sự. Hạ Nhiên nghi vấn, tiếp nhận báo chí nhìn qua. Xác thực như Lui Panh nói, ngươi muốn từ chức sao? Sirius hỏi, Hạ Nhiên lắc lắc đầu. Khốn hoặc nói. Emilia tại sao đột nhiên có loại ý nghĩ này? Ta trước đây ở bộ phép thuật cấm lạm dụng ma pháp bên trong phòng làm việc. Có thể không cái gì quá mức đặc sắc biểu hiện. Chẳng lẽ nàng biết rồi lần trước thật giả người? Bí ẩn sự kiện là do ngươi giả trang người bí ẩn. Lui Panh nói, Hạ Nhiên sờ sờ cằm. Nói, nên không đến nỗi chứ. Vậy ngươi khả năng đến càng cẩn thận một chút. Nếu như bôn nữ sĩ đều chú ý tới ngươi, rất khó nói người bí ẩn không có chú ý tới ngươi. Lui Panh nhắc nhở nói, ta tin tưởng, lần trước thật giả người bí ẩn sự kiện sau đó, mọi người chúng ta ở trong, trừ Dumbledore cùng với Harry bên ngoài, người bí ẩn khả năng liền muốn giết chết ngươi nhất. Không sai, Sirius tán thành nói. Voldemort tự cao tự đại hắn đương nhiên là có tư cách này cha mẹ đặt tên không muốn sử dụng. Chính mình lấy tên đồng dạng không muốn những người khác nhắc lên. Cho tên của chính mình gây ma chú. Rất nhiều người, liền coi như chúng ta ở nào đó chút thời gian đều phải chú ý không thể sử dụng Voldemort ba chữ. Gọi thẳng tên húy, để tránh khỏi gây nên hắn chú ý, có thể tưởng tượng được. Hắn đối với mình có bao nhiêu coi trọng, sẽ cho là mình có bao nhiêu đặc biệt. Làm Voldemort biết rồi có người dám to gan ngụy trang chính mình thời điểm. Ta lớn mật suy đoán, hắn tuyệt đối là đưa người hận thấu xương. Loại này cừu hận, không chút nào so với Dumbledore đến nhỏ. Hơn nữa thân phận của ngươi nếu như bại lộ, còn không giống Dumbledore như vậy nhường Voldemort sâu sắc kiêng kỵ. Sirius nhắc nhở nói, Hạ Nhiên, người tốt nhất cho trụ sở của chính mình nhiều bố trí một ít ma pháp. Phòng bị với vạn nhất, Hạ Nhiên gật đầu, hắn tự rõ ràng Voldemort mạnh mẽ, dù sao từng có một lần giao thủ, cùng Moody liên thủ đều là rơi vào hạ phong, nếu không Dumbledore đúng lúc chạy tới, hai người bọn họ thậm chí có tử vong chết nguy hiểm. Có điều hắn so với ngay lúc đó chính mình, ma lực đẳng cấp có lớn tăng lên, lúc đó vì là 6 cấp, sơ đẳng, ma lực, hiện nay nhưng cũng có chạm đất cấp, cao đẳng, ma lực, độc chiến Voldemort, nghĩ vượt qua hắn tất nhiên là không có khả năng, nhưng trong thời gian ngắn qua vừa qua chiêu, chặn hắn mấy phút vẫn là không cái gì vấn đề quá lớn. Dù sao Dumbledore cùng Voldemort, cũng chính là 7 cấp truyền kỳ phù thủy cấp bậc thôi. Đương nhiên bước đi này rất khó vượt qua. Hạ Nhiên tính toán ít nhất cần 200-300 điểm trở lên nguyên lực điểm số mới có thể trợ hắn vượt qua 6 cấp cùng 7 cấp trong lúc đó to lớn khoảng cách lá chắn. Lấy thành tựu truyền kỳ phù thủy. Thùng thùng, lúc này bên ngoài chợt có người gõ cửa. Hơn nữa động tác rất lớn. Cho thấy gõ cửa người phi thường sốt ruột. Ta đi mở. Ginny giành nói. Sirius, Lui Panh, đại sự, việc lớn không tốt. Là Mandangus âm thanh. hắn hơi run, sắc mặt trắng bệch đi vào nhà bếp. Hạ Nhiên, Arthur các ngươi cũng ở à? Làm sao, Mundun, đại sự gì không tốt? Sirius hỏi. Mandangus lau mồ hôi lạnh trên trán, nói rằng, Harry bị nhiếp hồn quái tập kích. Cái gì? Chuyện khi nào? Harry không có bị thương chứ? Hắn có khỏe không? Bên trong phòng bếp một đám người nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Loạn tung tùng phèo, Lupin một hồi đứng lên, liền hỏi, Mundun, xảy ra chuyện gì? Ngươi cùng Fix Thái Thái không phải chuyên môn bảo vệ Harry sao? Hạ Nhiên nhíu mày, nguyên thời không bên trong thật có chuyện này. Nhưng khi đó không phải Umbridge tự chủ trương, mệnh lệnh nhiếp hồn quái đi tập kích Harry sao? Hiện tại Umbridge đã bị hình phạt nhốt vào Azkaban ngục giam. À, đúng rồi, nhiếp hồn quái đã sớm quần thể bạo động, nương nhờ vào Voldemort Hắc Vu Sư trận doanh. Hay là Voldemort sai khiến? Hạ Nhiên âm thầm lắc đầu. Không có khả năng lắm. Dựa theo Voldemort cho tới nay bày ra tình huống, hắn đều nghĩ tự tay giải quyết đi Harry. Cọ rửa mười mấy năm trước sỉ nhục, cũng chung kết lời tiên đoán này ở trong hắn túc địch. Là chắc chắn sẽ không sai khiến nhiếp hồn quái đi đánh giết Harry. Chẳng lẽ cùng nguyên thời không bên trong Umbridge tình huống như thế? Đều là ẩn giấu người lãnh đạo trực tiếp đại lãnh đạo chính mình lén lút hành động. Có thể cái kia sai khiến nhiếp hồn quái người đến cùng là ai? Bình thường thực tử đồ khẳng định không cách nào chỉ huy nhiếp hồn quái. Ta, Mandangus nuốt ngụm nước bọt, nói, Harry không có chuyện gì. Hắn dùng thủ hộ thần chú đẩy lùi nhiếp hồn quái, Fix Thái Thái tận mắt đến, đồng thời tự mình đưa hắn trở về Dursley nhà. Fix Thái Thái tận mắt đến, tự mình hộ tống, ngươi ở đâu? Weasley Thái Thái hùng hổ dọa người hỏi, ta, Mandangus mồ hôi từng viên lớn nhỏ xuống, nói rằng, ta lúc ấy có một chuyện làm ăn, món làm ăn lớn. Ta không phải cố ý. Mandangus, Weasley Thái Thái như phẫn nộ sư tử như thế. Dáng dấp kia nói muốn trực tiếp ăn Mandangus đều không ai sẽ không tin. Mandangus thân thể run rẩy mấy cái. Run lẩy bẩy, những người khác nhưng không cách nào cho Mandangus cái gì đồng tình. Bởi vì bọn họ trong đầu cũng thực sự đối với Mandangus thất trách. Cảm thấy dị thường phẫn nộ. Đợi lát nữa sẽ cùng ngươi tính sổ. Sirius nói, ta tới trước Privet Drive một chuyến. Không được, Lupin nói rằng, Sirius, Harry nơi đó chúng ta không thể quá nhiều người qua đi. Hơn nữa Dumbledore chỉ thị, còn muốn chỉ thị gì? Sirius sùn bực nói, cuối cùng chờ cho Harry nhặt xác sao? Sirius, nơi này quan tâm Harry người. Không ngừng ngươi một cái. Weasley tiên sinh nói rằng, chúng ta cũng đều quan tâm Harry, hy vọng hắn bình an vô sự, nhưng chuyện này nhất định phải Dumbledore chỉ thị, đặc biệt là ở Harry đã an toàn tình huống. An toàn? Ha, nhiếp hồn quái đều xuất hiện, còn nói gì an toàn? Sirius cả giận nói, Sirius, bình tĩnh đi. Hạ Nhiên cau mày nói. Chuyển hướng Mandangus nói rằng, Mandangus, ngươi đi về trước Privet Drive, cùng Fix Thái Thái trong bóng tối bảo vệ tốt Harry, nếu như lại có thêm đột phát tình huống, lập tức cho chúng ta biết. À, tốt, là, không thành vấn đề, Mandangus liền nói, như một làn khói chạy ra Black nhà cũ, bộp một tiếng, huyễn ảnh di hình, Apparat, biến mất rồi. Hạ Nhiên, vậy ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào cũng chỉ có ở đây làm chờ? Các loại tin tức, Sirius hỏi, Hạ Nhiên đang muốn đáp lời. Lỗ tai bỗng hơi động, nhìn về phía cửa, nói rằng, lại có người đến rồi. Quả nhiên, đùng hai tiếng vang, hai cái bóng người quen thuộc đi vào Black nhà cũ, là Kingsley cùng Tong, bộ phép thuật giám sát đến.